Chinh phục soái ca, chương 54, thiên tuyết PK hoa tình tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chết tiệt, vừa đến Thiên Việt đã bị cô ta lừa rồi. Chúng ta còn gặp lại. Anh nói nhỏ một câu. Chủ tử, người không sao chứ? Người ngồi trong kiểu bước ra. Anh quấy người chào rồi nhìn anh chàng đẹp trai đang nhìn theo bóng của một cô gái vừa đi nói. Hừ, không sao, chúng ta đi nhanh về sứ đoàn thôi. Đừng để người khác biết chúng ta tách ra. Còn nữa, dặn dò mọi người cẩn thận. Nữ nhân ở Thiên Việt đế quốc này, lưu manh xảo trá, vô sĩ phúc hắc, lại biết võ công. Người nói để mọi người cẩn thận. Lừa gạt có ở khắp mọi nơi đó. Anh chàng đẹp trai nói xong leo lên ngựa phóng nhanh về phía trước. Ách! Gì mà nguy hiểm vậy sao? Vậy mấy nam nhân ở Thiên Việt đế quốc này làm sao mà sống a? Người kia nghe vậy than một câu cũng lấy ngựa phóng theo người vừa đi. Thiên Tuyết còn chưa biết mình đang tuyên truyền nét tốt đẹp văn hóa dùm con gái ở Thiên Việt đế quốc đâu. Nếu cô biết thì sẽ chặt chém cho anh chàng vừa rồi đến còn trên răng dưới dép rồi. Để xứng danh anh vừa ban tặng cho mình rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quận chúa Thiên Tuyết, lâu lắm rồi mới ghé quán tiểu nhân a. Chủ quán thấy Thiên Tuyết đến nhanh chóng đón tiếp. Đại hoàng tử và hai vị công tử đã đến đây chưa? Thiên Tuyết nhanh chóng nói. Dạ, vẫn chưa. Để tiểu nhân đưa người đến phòng đặt trước. Chủ quán nói, cũng được. Thiên Tuyết cười nói. Vừa dứt lời thì nghe tiếng của Hoa Tình Tình và Bách Lý Lâm nói. Hừ, loại đàn bà ai cũng lấy làm chồng được sao, không bị dìm chết đi. Sống làm gì cho chật đất. Đã vậy còn đem cái mặt ra đường. Hoa Tình Tình cố ý nói lớn để mọi người nghe. Những người ở đây nghe được đều nhìn Hoa Tình Tình xem người cô nói là ai. Bách Lý Lâm im lặng nhìn Thiên Tuyết. Anh không nói câu nào là ngầm đồng ý để Hoa Tình Tình sỉ nhục cô. Thiên Tuyết nhíu mày nhưng không trả lời. Người ta không nói đến tên của mình thì cần gì phải có tật giật mình. Thiên Tuyết quay người bước đi thì nghe cô nói tiếp. Đây chẳng phải là quận chúa của chúng ta sao? Hôm nay mới xuất đầu lộ diện à? Ta cứ nghĩ quận chúa suốt cuộc đời chỉ dám trốn trong phủ tướng quân mà không dám ra gặp người rồi chứ. Hoa Tình Tình nói còn lớn hơn lúc này nữa. Mấy người khách có mặt ở đây nhìn thấy Thiên Tuyết thì lập tức có đối tượng để bàn tán. Người nói thật sao? Cô ta được hoàng thượng đặc cách một nữ nhiều phu quân sao? Nhìn xinh đẹp như vậy được hoàng thượng đặc cách cũng đúng. Một người nói vào tai người kia. Thật đó, ở Thiên Việt này không ai mà không biết. Chỉ có chưa được chiêm ngưỡng dung nhan thôi. Hôm nay gặp ở đây quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành. Người kia trả lời. Ha ha ha, ta nghĩ có khi đến giường của hoàng đế cũng cô ta cũng trèo lên rồi không chừng. Một người bụng phệ mặt dâm đãng cười lớn tiếng nói. Ừ, đúng đó, đúng đó. Mọi người, mỗi người một câu càng nói càng hăng say. Hoa Tình Tình đạt được như ý muốn thì mỉm cười hả hê trong lòng. Cô giờ chẳng thèm giữ mặt mũi làm gì. Còn ai nữa đâu mà cô giả trang nhu mì nữa làm gì. Vèo, một cây châm cắm trên đầu tên bụng phệ ghim xuống hai phân. Chỉ làm tên bụng phệ kia câm miệng lại thôi không chết được. Thiên Tuyết khống chế lực rất tốt chát. Cô đi lại tên đó cho hắn ăn một cái tát tay rồi nói. Đừng để ta nghe lại mấy lời này không ta diệt cả nhà người. Nói xấu hoàng đế và quận chúa là tội diệt cửu tộc nhà người còn kịp. Thiên Tuyết nói, rồi đưa mắt nhìn hết một lượt. Tất cả mọi người đều câm miệng lại cúi đầu xuống không dám nói thêm gì nữa. Tên bụng phệ kia sợ đến mức nói không ra lời, người rung lên như bị bệnh vậy. Thiên Tuyết thấy vậy rồi cô đi lại chỗ Hoa Tình Tình cười nói. Hoa tiểu thư đây sao? Ta làm sao không dám ra đường chứ? Mà ta phải thường xuyên ra nữa là đằng khác. Phải thường xuyên đi qua đi lại để cho mấy người ghen tị ta phải tức chết. Tức đến ăn không ngon ngủ không yên. ngủ cũng phải gặp ác mộng. Ngươi, Hoa Tình Tình chỉ tay cô nói. Bách Lý Lâm nhíu mày nhìn cô. Ha ha ha, Hoa tiểu thư, cô còn không biết Kỳ Kỳ dũng mạnh như thế nào đâu. Ta đêm chịu không có nổi đâu. Nói ta ai cũng có thể lấy làm chồng thì ta nhận. Nhưng thử hỏi cả Thiên Việt đế quốc này có ai lại không muốn được như ta không? Tất cả các nữ nhân ở đây đều hâm mộ, ghen ghét ta đến chết đúng không? Vậy các ngươi cứ tiếp tục mà ghen ghét với ta đi. Vì cuộc đời này không có ai được như ta đâu. Đứng xa xa mà ngửi khói của ta đi. Thiên Tuyết cười nhìn Hoa Tình Tình nói. Thấy sắc mặt của cô ta ngày càng đen thì cô càng cười khoái chí. Đi chết đi, Hoa Tình Tình tức quá mất khôn. Vừa nói xong một câu nhào lại Thiên Tuyết đánh tới. Thiên Tuyết nhanh chóng trả đòn. Từng đòn tấn công mạnh mẽ, beng. Tiếng chén bể vang lên liên tục. Đừng tay lại đi, Bạch Lý Lâm thấy vậy nói. Nhưng thấy hai người càng đánh càng hăng say. Anh thầm nghĩ nếu Hoa Tình Tình giết được Thiên Tuyết luôn thì càng hay. Anh đỡ mất công tính kế Thiên Tuyết. Bụp, đồ đàn bà không biết liêm sỉ. Hoa Tình Tình nói lớn đánh một đấm vào vai Thiên Tuyết chát. Thiên Tuyết cũng phản đòn lại một vào mặt của Hoa Tình Tình rồi nói. Thì sao? Cô muốn được giống tôi không có liêm sỉ mà được à? Hai người không ai nhường ai càng đánh căn hăng. Chén bát bàn ghế gì bể hết. Đừng tay lại. Ba người Lâm Gia Lạc và Bách Lý Kỳ. Lục Khiếu Thiên cũng vừa tới thấy vậy nhào vô can ngăn lại. Tách hai người ra. Hừ, chó điên cắn người. Kỳ Kỳ, hoa đào của huynh tìm ta gây phiền phức thì chén bát bể ở đây huynh đền tiền đi. Thiên Tuyết nhìn qua Hoa Tình Tình rồi nhìn Bách Lý Kỳ nói. Ngươi, dám nói ta chó điên. Hoa Tình Tình nghe vậy tức tối nói. Thiên Tuyết muội không sao chứ. Ba người vây quanh cô xem xét xem có bị thương ở đâu không. Hừ, Kỳ Kỳ hoa đào của huynh tìm ta gây phiền phức. Thì để cô ta đền tiền đi, tiền của huynh sau này là của ta. Ta mới không thèm đền tiền vì mấy chuyện vô bổ này. Hoa tiểu thư cô gây sự trước thì phiền thanh toán cho chủ quán đi. Thiên Tuyết nói. Ngươi, Hoa Tình Tình tức chỉ tay vào Thiên Tuyết nói. Ngực cô thở dồn dập mà lên xuống chọc người yêu thương. Mà giờ không ai có thời gian để ý đến cô nữa. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào ba người Lâm Gia Lạc vừa đến. Chủ quán, tất cả tiền bồi thường đều do Hoa tiểu thư đây trả tiền. Chúng ta đi thôi, Thiên Tuyết lớn tiếng nói. Rồi kéo ba người kia đi. Lý Thiên Tuyết cô đứng lại cho ta. Có gan thì chúng ta ký khế ước lập sinh tử đấu. Đánh một trận cho thoải mái đi. Sống chết do trời định. Cô có gan này không? Hoa Tình Tình tức giận nói. Lần này cô tính chơi được ăn cả. Ngã về không vậy? Nghe vậy Thiên Tuyết dừng lại rồi nhìn Hoa Tình Tình nói. Ta Lý Thiên Tuyết tiếp nhận, nếu như người xin phép được Hoàng thượng đặc cách cho thì ta tiếp ngươi đến cùng. Được cái này là do cô nói, đến lúc đó đừng có hối hận, Hoa Tình Tình nói, Bách Lý Lâm khóe miệng còn mỉm cười. Có lý do chính đáng như vậy sao anh có thể bỏ qua mà không thêm gió vào lửa? Anh cười như là đang thấy Thiên Tuyết chết vậy. Rồi Bạch Lý Kỳ cũng từ từ theo cô đi vậy khỏi chướng mắt anh. Ba người nghe vậy thì nắm tay cô rồi đồng thanh nói. Tiểu Tuyết muội không được đồng ý, ta không cho muội đồng ý. Muội có chuyện gì chúng ta phải làm sao đây? Hừ, có những chuyện phải thanh toán nợ nần với nhau thôi. Ba người yên tâm đi. Muội không thua đâu. Thiên Tuyết cười nói. Lúc này đánh nhau cô biết người lúc trước cho cô ăn một kiếm là ai rồi. Sẵn tiện có cơ hội loại trừ đối thủ đường đường chính chính như vậy tội gì không làm. Không được, ta không đồng ý, Bách Lý Kỳ nói. Tiểu Tuyết ta cũng vậy. Ta không đồng ý, Lâm Gia Lạc và Lục Khiếu Thiên cũng nói vào một câu. Liên quan đến sống chết, bọn anh không muốn cô mạo hiểm. Nếu cô không thích Hoa Tình Tình thì họ tìm cách giải quyết giúp cô chứ không muốn cô đem tính mạng mình ra cược như vậy, ý muội đã quyết rồi. Hoa tiểu thư, nếu cô xin được thánh ý thì đem chiến thư đến phủ tướng quân gặp ta. Hừ, ta đi trước, nhớ thanh toán phí bồi thường cho chủ quán đó. Thiên Tuyết cười nói một câu rồi kéo tay ba người đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu như vậy làm chủ quán vui mừng đến rơi lệ, trong lòng thầm nghĩ. Đó quận chúa Thiên Tuyết yêu dân thương con đến mức nào a, còn không quên mấy đồ đạc bị đập bể của mình nữa. Quận chúa Thiên Tuyết, tôi yêu cô chết mất. Hừ, về mà đợi chiến thư của tôi. Đến lúc đó đừng hối hận. Hoa Tình Tình chỉ tay vào bóng lưng của Thiên Tuyết nói. Hoa tiểu thư, tổng cộng là 5.000 lượng hoàng kim. Chủ quán nói. Hừ, đến phủ của ta lấy. Hoa Tình Tình bỏ lại một câu rồi cùng Bách Lý Lâm đi. Nếu Thiên Tuyết ở đây chắc chắn có chết cũng không chịu bồi thường vì sáng mới lừa gạt 2.000 lượng hoàng kim à mà phải bồi thường 5.000 lượng. Hoàng kim, mấy chuyện lỗ vốn này đừng điểm danh cô a, cách chương.